nhân vật chính trong này. À, đúng rồi, Song Man U nhanh chóng gật đầu xác nhận. Nhân vật chính là một đầu bếp thực thụ. Cách chương.